Vạn Dạ Chi Chủ, chương 981, kiên trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tinh uyên mạnh mà mở hai mắt ra bốn phía. Khương Ly cùng thần nông nhất tộc các lão nhân lập tức nhìn tới. Tinh uyên, thế nào? Chư thần bên kia nói như thế nào? Khương Tinh uyên phía trước chỉ là thần hồn tiến nhập vạn tinh giới. Bởi vì có với tư cách chí tôn đặc quyền, bản thể thì tại cùng Khương Ly bọn người cùng nhau trốn chết đường xá thượng. Bên kia, hồi tưởng vừa rồi sự tình, Khương Tinh Uyên còn lưu lại lấy một ít rung động. Có hai cái dị giới tu sĩ sát nhập vào vạn tinh giới ở bên trong, muốn giết ta cùng Ti Thiên Khâm. Cái gì, sát nhập vào vạn tinh giới chung, mọi người không thể tin được. Một bên niên kỷ nhỏ bé Ninh Ly Ca cũng ngạc nhiên. Vạn tinh giới không phải chư thần sáng tạo đi ra pháp tắc thế giới sao? Nơi đây hào khí rất kém cỏi, một đoàn người đang tại thông qua truyền tống trận. Không ngừng sự quá độ, hướng phía đông huyền tinh vực chuyển di. Vũ trụ chấn động không chỉ, thỉnh thoảng sẽ có kinh thiên động địa nổ lớn, quang đoàn một tên tiếp theo một tên, như là pháo hoa giống như chiếu sáng tất cả khỏa trên tinh cầu thiên không. Ngoại trừ Trầm Thương Sinh bên ngoài, còn có một vị khác cái gọi là Tần Trưởng Lão cũng một đường giết chóc, căn bản là không có ai có thể ngăn cản được rồi cước bộ của bọn hắn. Mặt khác, Khương Ẩn Vẫn Lạc cũng cho mọi người một cái trọng kích. Nhưng như vậy bi thương rất nhanh đã bị tách ra mất. Bởi vì, thần nông nhất tộc rất nhanh tựu lại có trưởng bối vẫn lạc tại tinh không chính giữa. Tất cả đều là Khương Ly trực hệ, người chết thật sự nhiều lắm. Mọi người không cần lo lắng, Tử Vi Tinh Chi Chủ rất nhanh sẽ xuất hiện, hộ tống mọi người chuyển di tiến đông huyền tinh vực. Đúng lúc này, Khương Tinh Uyên điều chỉnh tốt hình thái, đứng dậy mà đứng. Cậu, ngươi đây là muốn làm gì? Ninh Ly Ca lập tức nhìn ra Khương Tinh Uyên có biến. Ly Ca nghe lời, Khương Tinh Uyên dáng người cao ngất, có một đầu ngân bạch sắc tóc ngắn, hôm nay trên mặt còn nhiều ra một vòng vết kiếm, lại càng tăng thêm ra vài phần oai hùng nam nhân mùi. Hắn vuốt ve Ninh Ly Ca đầu lâu, trong mắt mang theo phức tạp cảm xúc. Ca ca ngươi không cùng ta đám bọn họ cùng một chỗ sao? Khương Ly đột nhiên một phát bắt được Khương Tinh Uyên tay. Hiên Viên Hoàng cũng mờ mịt không liệu nhìn tới. Khương Tinh Uyên vốn là trầm mặc, sau đó nói, chư thần có ý tứ là, cho dù mọi người thật có thể tại đông huyền tinh vực ở chỗ sâu trong sống sót, nhưng tương lai cũng đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Ta cùng Ti Thiên Khâm bọn hắn sẽ nhớ biện pháp ly khai này giới, đi dị giới tìm kiếm Ninh Minh. Nghe thấy cha mình danh tự, Ninh Ly Ca lập tức ngẩng đầu, trên mặt hiện đầy khó có thể hình dung sắc thái. Ly khai. Khương Ly cùng những cái kia các trưởng bối trong lúc nhất thời nỗi lòng trùng trùng điệp điệp. Bất quá, đột nhiên, Khương Tinh Uyên lời nói xoay chuyển. Hắn xoay người, đưa lưng về phía Khương Ly bọn người, ngẩng đầu nhìn lên trời. Ta đã từng rất muốn cùng Ninh Minh, Tô Tiên đồng dạng đi dị giới tìm kiếm hy vọng. Nhưng hôm nay loại này thời khắc lại để cho ta ly khai. Ta là cái vũ trụ này dốc hết tâm huyết bồi dưỡng được đến tuổi trẻ chí tôn A. Loại này thời điểm nếu đi rồi. Về sau lại có gì mặt sống sót? Không thể, Tinh Uyên ngươi ngàn vạn không thể nghĩ như vậy. Lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt. Chỉ cần người sống lấy, tựu nhất định có hy vọng. Nghe nói như vậy, mọi người tranh thủ thời gian dốc sức liều mạng khuyên nhủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tinh Uyên lắc đầu, thanh âm rất bình tĩnh. Ta ý đã quyết, mọi người cũng đừng có khuyên nữa ta rồi. Sống ở tư khéo tư. Mặc dù không thể cứu vớt chúng sinh tại trong nước lửa, nhưng ta Khương Tinh Uyên. Ít nhất khả dĩ làm được cùng cái này tòa vũ trụ cộng sinh chết. Oanh, vừa dứt lời, Khương Tinh Uyên nháy mắt bộc phát ra vạn trượng hào quang, khí thế khuếch tán thập phương, trong cơ thể xuất hiện một khỏa đại tinh hư tương, cùng hắn thân hình chậm rãi dung hợp. Tinh Uyên ngươi không muốn làm việc ngốc á, mọi người xông đi lên muốn bắt lấy Khương Tinh Uyên tay, thậm chí muốn cho hắn quỳ xuống đất dập đầu. Một mảnh khủng hoảng. Gần đây độc lập, kiên cường Khương Ly hôm nay cũng chảy ra óng ánh nước mắt, nhưng lại cố nén cảm xúc, không có mở miệng. Hắn biết đạo chính mình cái này ca ca, đối phương theo hơn 20 tuổi bắt đầu tự gánh vác lấy tuổi trẻ chí tôn cái này một đầu hàng. Có thể nói, thập đại tuổi trẻ chí tôn có khuyết điểm, nhưng cho dù là Hạ Mộng, Nhiếp Tôn Chi Lưu, bọn hắn miễn là còn sống, ngay tại lúc này cũng sẽ không biết do dự. Hội cố định địa đứng ra. Gia viên tại bị địch nhân xâm lược, đồng bào đang tại bị tàn sát. Như thế cục diện phía dưới, với tư cách từ nhỏ đến lớn đều bị thế nhân coi là hy vọng, tuổi trẻ chí tôn đám bọn họ, làm sao có thể lui. Cậu, tuổi nhỏ Ninh Ly Ca giờ phút này như là mộng đồng dạng. Ly Ca, ngươi còn nhỏ, ngươi muốn sống xuống dưới, nhớ chưa có. Mặt khác, ta Khả Dĩ rất rõ ràng nói cho ngươi biết, phụ thân của ngươi tại dị giới làm theo là cái kia ma vương. Khương Tinh Uyên đã biết Ninh Giả cái này oanh động tên chư thiên. Dị giới, phụ thân, Ninh Ly Ca há to miệng, liền lời gì cũng nói không đi ra. Ta lấy được rồi, coi như là vì ta cái này cháu trai, ta cũng nên làm ra làm gương mẫu tác dụng. Khương Tinh Uyên đã dung hợp tinh thần pháp tướng, nhấc tay giơ lên đủ ở giữa đều có vô cùng thần lực, hắn ngẩng đầu nhìn qua dung chuyển không chỉ thiên không. Quảng cáo, cho dù là đối mặt không thể chiến thắng địch nhân, nhưng chiến ý vẫn đang tại cấp tốc kéo lên, đến cuối cùng, đã ảnh hưởng đến khắp thiên địa. Khắp thiên địa đều giống như tại vì Khương Tinh Uyên mà soạn nhạc một thủ dõng dạc hành khúc. Tất cả mọi người nhìn xem vị này thần nông nhất tộc tuổi trẻ chí tôn, trong mắt có bi thương, không hề nhẫn, cũng có phức tạp kiêu ngạo. Khương Tinh Uyên, ngươi muốn tỉnh táo một điểm, hắn trong đầu bỗng nhiên xuất hiện thần minh thanh âm, cuối cùng khuyên bảo. Khương Tinh Uyên nhanh nắm chặt hai đấm, nói ra, thân nhân của ta, lần lượt bước lên chiến trường, ta muốn biết, bọn hắn hy sinh phải chăng lại là có ý nghĩa. Trên đời thảm thiết khóc, bọn hắn tại kêu gọi có người có thể đứng ra, ta không biết ta có phải hay không bọn hắn trong miệng kêu gọi chính là cái người kia. Ta chỉ biết đảo, trong cơ thể ta huyết dịch đang tại sôi trào, như thế nào cũng ách chế không được. Ta không nghĩ tỉnh táo rồi, tỉnh táo tựu là tiếp nhận hiện thực tàn khốc. Sau này quãng đời còn lại đều được muốn sống tại đây dạng giữa sự thống khổ. Ta hiện tại cũng chỉ muốn cắn xé hạ những cái kia xúc sinh huyết nhục, cho dù là nhiễu sóng. Ta cũng muốn chết thay mất đồng bào báo thù rửa hận. Cuối cùng, thần minh cũng phát ra tất cả bi ai tiếng thở dài. Oanh, vũ trụ lại có một chỗ nổ tung rồi, như là vĩnh hằng gông cùng xiềng xích bị đánh phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ đó giáng xuống một mảnh lôi hải, có thể so với sơn mạch giống như khổng lồ lôi điện, như là một mảnh dài hẹp cự long trong tinh không chiến đấu, đánh vỡ hết thảy, uy năng khủng bố khôn cùng. Cái này là cái này tòa vũ trụ cái gọi là chư thần sao? Lôi hải ở bên trong, một đạo bóng hình xinh đẹp bay tứ tung đi ra ngoài, sợi tóc tán loạn, trên mặt đẹp bố có một ít vẻ kinh ngạc. Coi như cái này tòa vũ trụ một bộ phận pháp tắc là được, không đủ gây sợ. Bên cạnh, một vị khác áo đen lão giả treo trên bầu trời, dưới chân hiện ra một đóa kim sắc liên hoa. Tống Huyền cũng rất nhanh tự hồi phục xong, xa xa, vạn tinh giới bị ngạnh xanh xanh địa đánh hủy, vài đạo thần linh thân người tư tán mà ra, người xem nghẹn họng nhìn chân chối. Ai, thiên khu tinh chi chủ hình tượng chính là một cái hình dạng bình thường nam tử. Hắn thở dài một tiếng, đã biết Khương Tinh Uyên đáp lại. Mặt khác, Ti Thiên Khâm cùng Triệu Giáp đồng giảng cũng lựa chọn đứng dậy, bọn hắn thật sự là làm không được ở nhà viên diệt vong chi tế ly khai. Đã như vậy, vậy cũng a, thiên khu tinh chi chủ nhanh chóng điều chỉnh, đối với mặt khác mấy tôn thần linh nói ra. Không có đường lui, toàn lực một trận chiến a, tốt. Tốt, tốt, tại đây tổng cộng có 4 tôn thần minh. Tất cả đều trăm miệng một lời địa đáp ứng. Ha ha ha, một đám mục nát tạo vật, nếu không phải chúng ta kết cục đã định rồi, nếu không, nếu hấp thu các ngươi cái này mấy tôn cái gọi là tinh thần, tu vi định có thể tăng nhiều. Tống Uyển bỗng nhiên tàn khốc nở nụ cười, một đầu tóc đen tại lôi hải trung bay múa. Để cho ta tới trước thử xem, cái này tòa vũ trụ thần đạo chi chủ như thế nào. Áo đen lão giả mở miệng, chân phải cất bước, thoáng cái tựu đạp biến trời cao. Oanh, thiên khu tinh chi chủ động, tốc độ đồng dạng nhanh đến vượt ra khỏi thế nhân có khả năng bắt đến phạm trù. Sau một khắc, cả hai chúng nó tại hắc ám tinh không trung đã xảy ra va chạm mạnh, tách ra chói mắt đến cực điểm quang hái, một là thần đạo, một là đại đạo. Sở hữu tất cả thiên khu tinh nhất mạch tu sĩ đều kinh hãi, mỗi người tối tâm trung đều sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Đánh cho cách khác, bọn hắn giống như là một cái nhân viên của công ty. Mà giờ khắc này, cái này tên là Thiên Khu Tinh, công ty đang tại gặp cường đại công kích. Một khi phân vỡ vụn tích, sở hữu tất cả Thiên Khu Tinh nhất mạch tu sĩ đều muốn đánh mất lực lượng nơi phát ra. Quang Minh Đạo, Đạo Quyết Nhị 11, Quang minh lồng giam, áo đen lão giả rất nhanh thi triển V, I, P nhất đạo thuật. Trong tinh không đột nhiên xuất hiện một cái tứ tứ phương phương lồng giam, cùng sở hữu 7749 cây cột, mỗi một cây cột đều ngưng tụ lấy quang minh pháp tắc. Thiên khu tinh chi chủ bị nhốt ở trong đó, trong lúc nhất thời lại khó có thể đánh vỡ. Xem ra cũng bình thường, thấy thế, áo đen lão giả nói ra, các ngươi thần đạo pháp tắc cuối cùng chỉ là tầm thường chi vật, nan giữ đại đạo đánh đồng. Vèo, có thể lời còn chưa dứt, áo đen lão giả đột nhiên lập lòe biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, hắn chỗ khu vực đột nhiên phát sinh sụp đổ, hư không chôn vùi trở thành hắc động. Áo đen lão giả xuất hiện lần nữa, sau đó biến sắc, kinh ngạc địa quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, ngoại trừ quang minh lồng giam bên trong đích thiên khu tinh chi chủ bên ngoài, cái kia chỗ trong tinh không ngờ có cái khác thiên khu tinh chi chủ. Cái này tòa vũ trụ là bọn hắn sân nhà, những. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thần cái bản chất là pháp tắc, chỉ có tìm cơ hội đánh vỡ thần đám bọn họ. Đúng lúc này, Tống Huyền nhàn nhạt một câu. Thì ra là thế, áo đen lão giả đã minh bạch, hay là lần đầu tiên trong đời cùng đối thủ như vậy giao chiến? Không, cùng hắn nói là đối thủ, không bằng nói là chính mình phải đối mặt chính là cái này tòa vũ trụ. Loại vật này có lẽ sẽ có một cái bản thể. Bỗng nhiên, áo đen lão giả chằm chằm vào thiên khu tinh chi chủ, nheo lại hai mắt. Thiên khu tinh chi chủ thần sắc không thay đổi, nội tâm tắc thì cả kinh. Không giống với thời kỳ thượng cổ cái kia một trận chiến. Trận chiến ấy đối thủ đã cường đã đến cái khác duy độ. Cùng với người đối đãi con kiến đồng dạng, căn bản cũng không có nhiều như vậy trao đổi. Mà rất rõ ràng, một trận chiến này dị giới tu sĩ còn miễn cưỡng tại cái gọi là bình thường phạm trù ở trong, nhưng như trước tương đương đáng sợ. Đã minh bạch, cái đồ vật này trước khi nói thần là một khỏa tinh cầu, cái kia lão phu cái này đi tìm đến ngươi bản thể chỗ, xem có thể không đem ngươi bổn nguyên cầm ra đến chơi đùa. Áo đen lão giả đột nhiên âm lệ cười cười, nói ra một câu làm cho người sờn hết cả gai ốc mà nói. Còn lại mấy tôn thần minh khiếp sợ, đây là lần thứ nhất có người nói loại lời này, muốn đem một thần chỉ là bổn nguyên theo tinh cầu nội hạch chung cầm ra đến. Áo đen lão giả không dây dưa nữa, lúc này đi xa, muốn đi tìm được những. Này thần chỉ là tinh cầu, thiên khu tinh chi chủ lập tức ra tay, muốn ngăn cản áo đen lão giả, nhưng đánh ra pháp tắc công kích. Đối với đối phương đạo thể mà nói rất khó tạo thành thương tổn quá lớn. Thần chỉ cũng không đối phó được những này dị giới tu sĩ ư, chúng sinh nhìn càng thêm tuyệt vọng, khó có thể tiếp nhận. Không, là thiên khu tinh chi chủ, thần đám bọn họ bị hắc ám cấm kỵ ảnh hưởng quá lâu á. Một ít thần đạo cường giả cắn răng, đau lòng nói. Năm đó, hắc ám vật chất chốt xuống tiến chúng ta vũ trụ, là chư thần hấp thu hơn phân nửa. Lúc này mới cho chúng ta đã sáng tạo ra một cái miễn cưỡng khả dĩ sinh tồn địa phương. Hơn 10 vạn năm đi qua, chư thần một mực đều tại gặp ốm đau tra tấn á. Các ngươi là muốn bức ta toàn diện một trận chiến sao? Đúng lúc này, thiên khu tinh chi chủ hô to một tiếng, vang vọng vũ trụ. Lời vừa nói ra, ngược lại là Trần lão đầu, Ninh Giao đợi thần linh quá sợ hãi. Á, ngươi đến cùng tính toán cái gì đó? Áo đen lão giả không cho là đúng, hắn trong tinh không cất bước, đồng thời còn không quên ra tay, từng đạo tiên quang như là như thác nước lao ra, xóa đi xuất hiện tại trong tầm mắt cái kia chút ít sinh linh. Quá kinh khủng, mỗi một đầu quang thác nước đều chừng trăm vạn trượng, chút xuống mà xuống, như là thiên hà, là chính cống diệt thế kiếp quang, lệnh vô số sinh linh ở trong đó chết đi, liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Các ngươi bọn này xúc sinh á, thiên khu tinh chi chủ bị chọc giận, cái này đại giới chúng sinh thật sự quá khổ, bọn hắn đến cùng có cái gì sai, sinh ra đã bị không rõ chỗ bao phủ, nơm nớp lo sợ địa còn sống, hôm nay mà ngay cả còn sống đã thành một loại. Sai lầm, oanh, thiên khu tinh chi chủ đột nhiên bộc phát ra một cổ bành trướng thần mang, một bước phóng ra, khắp tinh không đều tại rạn nứt. Không tốt, Trần lão đầu thần sắc đại biến. Tống Huyền, áo đen lão giả đồng dạng biến sắc, cảm nhận được một cổ đủ để uy hiếp được bản thân khí cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, thần đạo pháp tắc bắn ra, như là một mảnh dài hẹp tươi đẹp lông vũ, đâm thủng càn khôn, trùng kích hướng áo đen lão giả. Quang minh thân, áo áo đen lão giả đột nhiên thân thể bộc phát ra vô lượng quang, cả người phổ chiếu thập phương, lệnh toàn bộ vũ trụ sinh linh đều cấm đoán lên hai mắt, như là biến thành thái dương thần. Phốc, phốc, phốc, có thể là để cho người không nghĩ tới chính là thân thể của hắn hay là bị xé nứt. Tiếng gào thét truyền ra, máu của hắn tại tung tóe. Hắn cốt tại bị bẻ gãy, đầy đủ mọi thứ đều tại bị xé bỏ. Thân là chư thiên cự phách, hơn nữa hay là thiên ngoại thiên trưởng lão, hôm nay rõ ràng tại một cái hạ giới đã gặp phải như vậy kiếp nạn. Đây quả thực không thể nói lý, có thể sự thật chính là như vậy. Thần đạo pháp tắc đâm xuyên qua hắn đạo thể, có một cái cánh tay đều đã bay đi ra ngoài, bị sinh sinh cắt đứt, bộ ngực cũng bị đánh vỡ, lộ ra cường mà hữu lực trái tim, mỗi một lần chấn động cũng như cùng thần của tại lôi động. Chẳng lẽ nói, chúng sinh lập tức kích động, thấy nhiệt huyết dâng lên. Có một ít mọi người nhịn không được địa giống to, tại tuyệt vọng chi tế, thần đạo chi chủ rốt cục cho bọn này xúc sinh không bằng dị giới tu sĩ một kích trọng thương. Đại khoái nhân tâm, ahat. Nhưng vào lúc này, lại có rất lớn một đám thần đạo tu sĩ kêu thảm thiết. Mà bắt đầu, giống như lệ quỷ, không tốt, mọi người lập tức hoảng sợ, phát hiện những này tất cả đều là thiên khu tinh nhất mạch tu sĩ. Lại xem xét, thiên khu tinh chi chủ giờ phút này vận dụng toàn bộ thần đạo chi lực, nhưng trong đó cũng kể cả có một ít sớm được ô nhiễm đâu pháp tắc. Thiên khu tinh chi chủ, Trần lão đầu cùng Ngọc hành tinh chi chủ tranh thủ thời gian kêu lên. Áo đen lão giả cũng có chút kinh hãi địa nhìn xem giờ phút này thiên khu tinh chi chủ, tại đối phương trên người cảm nhận được một loại siêu việt hết thảy dơ bẩn khí tức. Giờ khắc này, hắn không phải chí cao thần, mà là cởi bỏ phong ấn, gần như sa đọa tà thần. Phốc, thiên khu tinh chi chủ lần nữa ra tay, một tay trực tiếp chụp vào áo đen lão giả, tốc độ quá là nhanh, như là một mảnh vĩnh hằng tiên quang bay ra. Quảng cáo, lôi đạo, Tống Uyển lập tức ra tay, một đạo lôi điện thác nước từ trên trời giáng xuống, vắt ngang này phiến tinh không. Ai ngờ, thiên khu tinh chi chủ hay là chạy ra khỏi lôi điện thác nước, một tay đem áo đen lão giả quang minh thân cho chảo được rách nát, rồi hơn phân nửa. Ahat, áo đen lão giả lần nữa bị trọng, bởi vì đau đớn mà vặn vẹo. Hảo cường pháp tắc chi lực, tên đáng chết, hắn triệt để nổi giận, đồng thời không dám khinh thường nữa, đơn luân phiên pháp tắc cường độ mà nói. Cái này thần đạo chi chủ là có giết chết đại đạo đỉnh phong tu sĩ tư cách của mình. Xoẹt, áo đen lão giả trở tay cầm chặt một tay kiếm quang, ngưng tụ lấy quang minh đạo, toàn lực ứng phó, một kiếm bổ ra này mảnh hắc ám sâu không, cũng đem thiên khu tinh chi chủ cho chém thành hai nửa. Đây mới là một hồi xưa nay chưa từng có đỉnh phong đại chiến. Khoảng cách duy nhất, quang minh đạo chỉ có nửa bước chứng đạo cảnh đỉnh phong đại năng vs một vị thần đạo chi chủ. Ầm ầm, cái kia chỗ vũ trụ phát sinh đại dung truyền, trùng tia sáng như một đạo tấm lụa, lần nữa tan chảy thiên khu tinh chi chủ thần thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, thiên khu tinh chi chủ chất phác tự nhiên một chân, giống như là bàn của búa tại hoành luân phiên, một đạo hừng hực quang diễm một khe lớn lan tràn, đem trọn phiến thế giới chia làm hai nửa, càng đem áo đen lão giả đạo thể lần nữa trọng thương. Vậy đến đây đi. Đến tận đây, áo đen lão giả cũng quên mất hết thảy, tiến vào cái này tòa hắc ám vũ trụ thời điểm, vốn là đã chú định kết cục. Hắn không có ly khai rồi, tử vong trước khi cũng chỉ có chém giết, chiến đấu, điên cuồng. Oanh, thiên địa mênh mông, hai đạo thân người không ngừng giao chiến, đánh ra một đạo lại một đạo cực lớn khe hở, quang diễm như đại dương mênh mông, như là rách nát rồi thời gian giam cầm. Huyết tại lưu, là đại đạo huyết. Cốt tại phi, là thần đạo pháp tắc, áo đen lão giả kêu to, toàn thân tách ra hàng tỷ đạo tiên quang, đó là hắn pháp cùng đạo, đan vào hình thành một mảnh đạo đồ, hào quang dị thường chói mắt. Hắn thần sắc dữ tợn, vạn không nghĩ tới một trận chiến này sẽ như thế gian nan. Nhưng vào lúc này, thiên khu tinh chi chủ đột nhiên tại thời khắc mấu chốt dừng lại một chút. Giống, áo đen lão giả điên cuồng ra tay, một quyền đánh ra vô cùng quang. Oanh phát nổ cái kia phiến đại hư không, lệnh thiên khu tinh chi chủ pháp tắc thân lại một lần nữa tan vỡ. Thiên khu tinh chi chủ lần nữa hiện thân lúc, rõ ràng khí tức hư nhược rồi quá nhiều. Song phương chiến đấu, sớm đã vượt ra khỏi bình thường vật lộn, liên quan đến đã đến pháp tắc, đạo mặt, Dù là chính mình bổn nguyên ở vào một khỏa tinh cầu chính giữa, nhưng đối với phương đại đạo hay là xóa đi chính mình quá nhiều pháp tắc. Áo đen lão giả lúc này cũng điên cuồng, mặc kệ đối phương bổn nguyên hay không, lần nữa đánh giết đi lên. Rất cam a hát, thiên khu tinh chi chủ tự nói, thần không còn là áo đen lão giả đối thủ, bị đánh được lần lượt địa tan vỡ, thần đạo pháp tắc càng không ngừng cắt giảm, tình huống nguy cấp. Lại đến a hát, một đoàn cái gì đồ chơi cũng không phải pháp tắc mà thôi, hôm nay, lão phu tự muốn đem các ngươi cái này tòa chết tiệt vũ trụ cho trà đạp tại dưới chân. Áo đen lão giả kêu to, thần chủ, không nếu cố kỵ chúng ta a hát. Đúng lúc này, cái này tòa trong vũ trụ đột nhiên vang lên một mảnh bi thương giống to thanh âm. Van cầu ngươi, toàn lực nhiễu sóng a, chúng ta những. Này con sâu cái kiến còn sống còn có cái gì dùng? Chúng ta không nên như vậy còn sống a hát. Từng vị thiên khu tinh nhất mạch tu sĩ, giờ phút này lại khôi phục bình thường, nhưng tất cả đều cực kỳ bi thương, sống không bằng chết. Bọn hắn tất cả đều quỳ gối mặt đất, khóc lớn lấy, khẩn cầu bản thân mệnh tinh. Không hề muốn hy vọng, thầm nghĩ có thể ở trong tuyệt vọng bộc phát ra cuối cùng không cam lòng cùng phẫn hận. Của ta này là nhân gian thân là bảo tồn quá lâu sao? Vì sao, ta giờ phút này sẽ cảm thấy khó chịu, trái tim càng như thế thống khổ. Nghe thấy chúng sinh cầu khẩn, thiên khu tinh chi chủ lại cảm nhận được chính mình trong lồng ngực đủ loại cảm xúc, chưa bao giờ có, không cách nào danh trạng. Sau một khắc, mỗi một vị thiên khu tinh tu sĩ trong đầu đều nghe thấy được một đạo thanh âm bình thản. Địch nhân tựu là cho rằng chúng ta tại hắc ám cấm kỵ trung sinh trường, thủy chung đều có biến thành quái vật phong hiểm. Có thể chỉ có chúng ta mới biết được, vì có thể dùng người bình thường thân phận còn sống, các ngươi đời đời đều bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Ô a hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức, chúng sinh gào khóc, sơn hà tan vỡ đều không có như vậy bi thương. Cho dù là những cái kia trầm mặc ít nói đại hán, hôm nay cũng nhịn không được nữa nước mắt sụp đổ, giọt giọt nước mắt rơi xuống đến mặt đất, một lòng như là bị đẩy ra vò nát mất. Một khi phát sinh nhiễu sóng, không khác nhau tự là ngùi thực bọn hắn trong miệng, các ngươi trong huyết mạch chảy xuôi theo nguồn gốc của tội lỗi sự thật. Có thể ta nhìn vào ngươi đám bọn chúng chủng tộc từng bước một đi tới, trong đó không có bất kỳ một cái tánh mạng là sinh ra tự là có tội. Không có bất kỳ một người là không nên tới đến trên đời này. Còn có hy vọng cũng đừng có buông tha cho, chúng ta đã giữ vững được hơn 10 vạn năm nữa à. Thiên khu tinh chi chủ thanh âm tại mỗi một vị sinh linh trong nội tâm quanh quẩn, không ngừng nói cho lấy cái thế giới này chúng sinh, tánh mạng của bọn hắn từ trong ra ngoài đều không có một tia tạp chất. Phốc, đúng lúc này, thần thân hình lần nữa nổ tung, nương theo cái kia phiến ngân hà cùng nhau nghiền nát thành sáng lạn quang mưa. Áo đen lão giả đầy người huyết, trong con mắt tất cả đều là hừng hực đạo quang, sát khí rốt cuộc ách không chế trụ nổi, điên cuồng đại tác. Lại đến, lão phu hôm nay liền muốn giết thống khoái, nhìn xem ai còn có thể ngăn trở được các ngươi bọn này đáng chết không cái chết quái vật số mệnh. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục. Cách chương.